Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. 634. Từ biệt Sở gia nhân sau. Sở trước bọn họ liền hướng Cổ Đàm Hồ mà đi. Đã từng Cổ Đàm Hồ bí cảnh 10 năm mở ra một lần. Từ Sở trước bọn họ được đến Cổ Đàm Hồ bí cảnh truyền thừa sau. Cổ Đàm Hồ bí cảnh không còn có đối ngoại mở ra. Nghe nói ở kế tiếp 10 năm, Cổ Đàm Hồ bí cảnh mở ra ngày đã đến khi, phần đông tu luyện giả tập quán tính đuổi tới Cổ Đàm bên hồ. Chuẩn bị tham gia Cổ Đàm Hồ bí cảnh khảo nghiệm, nhưng mà Cổ Đàm Hồ bí cảnh lại không đúng hạn mở ra. Này đem một đám tu luyện giả sợ hãi, thậm chí dẫn Quảng Nguyên đại lục này lão bài thế lực. Không ngừng mà tra xét Cổ Đàm Hồ bí cảnh vì sao không mở ra. Làm Quảng Nguyên đại lục chung một cái toàn diện đối ngoại mở ra bí cảnh. Là phần đông tu luyện giả lịch lãm nơi. Nếu là Cổ Đàm Hồ bí cảnh không buông ra, là nhất kiện phi thường đáng tiếc việc. Cuối cùng, bọn họ đương nhiên không có thể tra xét ra cái gì. Bất quá bọn họ đoán, phỏng chừng Cổ Đàm Hồ bí cảnh truyền thừa sớm bị nhân đoạt được. Hoàn thành nó sứ mệnh sau, bí cảnh liền không lại mở ra. Thậm chí có người hoài nghi, có phải không phải người nọ được đến này truyền thừa sau. Cũng phải đến bí cảnh nhận chủ, đem mang đi. Đương nhiên, sau vài cái lão bài thế lực chứng minh, Cổ Đàm Hồ bí cảnh còn tại, cũng đã sẽ không lại đối ngoại mở ra. Mới đầu thời điểm, mỗi cách 10 năm vẫn có tu luyện giả chưa từ bỏ ý định đi đến Cổ Đàm Hồ. Tưởng muốn nhìn có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Vạn nhất Cổ Đàm Hồ bí cảnh ngày nào đó lại mở ra đâu. Nhưng mà 10 năm đi qua, 20 năm đi qua, 30 năm đi qua, 100 qua tuổi đi, 200 qua tuổi đi, Cổ Đàm Hồ bí cảnh vẫn như cũ không động tĩnh. Quảng Nguyên đại lục tu luyện giả nhóm rốt cục minh bạch. Cổ Đàm Hồ bí cảnh là sẽ không mở ra, vì thế dần dần, không còn có người đến Cổ Đàm Hồ bên này. Liên quan Cổ Đàm bên hồ Cổ Đàm trấn cũng dần dần xuống dốc. Cuối cùng biến thành một cái không người trấn nhỏ. Cổ Đàm trấn nguyên vốn là dựa vào Cổ Đàm hồ mà tồn. Trấn trên linh khí mỏng manh, không có gì tu luyện tài nguyên. Cũng chỉ có mỗi cách 10 năm Cổ Đàm hồ mở ra khi hấp dẫn tu luyện giả tiến đến tìm nơi ngủ trọ giao dịch. Tích góp từng tí một nhân khí. Hiện thời không có Cổ Đàm hồ bí cảnh. Tu luyện giả không lại tới đây, thậm chí ít có người trải qua, dần già, này trấn nhỏ cũng không phục tồn tại. Sở trước bọn họ theo qua lại hạm xuống dưới khi, đi ngang qua Cổ Đàm trấn, phát hiện Cổ Đàm trong trấn đã không có bóng người, nguyên thuộc loại Cổ Đàm trấn địa phương, chỉ để lại một ít bị phong làm phòng ốc giàn giáo. Bị năm tháng chôn vùi, tiếp theo bọn họ hướng Cổ Đàm hồ mà đi. Phát hiện dọc theo đường đi không nói nhân, ngay cả chỉ yêu thú cũng không thấy, không nghĩ tới Cổ Đàm hồ vùng hoang vu đến tận đây. Cổ Đàm hồ hồ nước bình tĩnh mà trong suốt, bên hồ hao thảo tươi tốt, 200 năm hoang vu, đối nó cũng không ảnh hưởng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất ra kính đưa cho hắn nhóm phản lê thụ lê hoa cánh hoa. Đem linh lực đưa vào lê hoa cánh hoa sau. Bình tĩnh Cổ Đàm hồ nước bắt đầu khởi động đứng lên. Rất nhanh sẽ xuất hiện một cái thông hướng đáy hồ lộ. Cuối đường là một cái không gian thông đạo, thông hướng Cổ Đàm hồ bí cảnh. Mấy người đi vào, tiến vào không gian thông đạo sau. Tùy ý này đưa bọn họ kéo đến Cổ Đàm hồ truyền thừa nơi. Cổ Đàm hồ truyền thừa nơi phòng nhỏ tiên. Phàn lê thụ vẫn như cũ hoa khai bất bại. Trắng noãn lê hoa theo gió phiêu lãng, mỹ tựa như ảo mộng, lê hoa dưới tàng cây, là một đạo ngưng thực thân ảnh, váy dài lưu vân, ô phát cao hoàn, mặt mày trầm ngưng, yên tĩnh nhìn chằm chằm bọn họ, hoảng hốt trong lúc đó, phảng phất làm cho người ta đặt mình trong thượng cổ thời điểm. Nhìn đến thượng cổ thời kỳ nhân tộc trung cường đại nhất vô cùng. Phong thái hoa tư, giáo nhân thần hướng. Sở Nguyên Thương dù có hứng thú đánh giá vị này thượng cổ thời kỳ nhân tộc vô cùng lưu lại thần. Niệm Ni hiện thời thần hồn của hắn đã ngưng tụ, có được hoàn chỉnh tam hồn lục phách, nếu là không rõ ràng nhân, còn tưởng rằng đây là một cái sống sờ sờ tu luyện giả. Thượng cổ thời kỳ, đó là một cái tụ tập trăm tộc, thần tộc, nhân tộc cùng thần thú, đại yêu thú thời đại. Các tộc có thể giả xuất hiện lớp lớp, phấn khích lộ ra, thiên tài địa bảo vô số, dẫn tới hậu nhân hướng về không thôi. Sinh hoạt tại năm ấy đại nhân tộc là may mắn, đồng dạng cũng là bất hạnh. Nhân tộc ở kẽ hở chung nỗ lực sinh tồn, có được gặp may mắn tư chất, nhưng cũng nhận đến các tộc áp chế, gian nan trưởng thành, mà mỗi một cái có thể khiêng lên nhân tộc quật khởi gánh nặng nhân tộc vô cùng. Đều vô cùng vĩ đại, kính tiền thân, kính trạch quân, đó là một cái giáo nhân thần hướng không thôi tồn tại. Kính nhìn đến bọn họ, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh đạm liễm, không lấy vật hỉ, không lấy vật bi, chỉ có đôi mắt chỗ sâu dao động, làm cho người ta minh bạch, hắn đều không phải thờ ơ. A Kính, thật lâu không thấy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng chào hỏi. Phảng phất một cái hồi lâu không thấy lão bằng hữu, Sở Trước cũng hướng hắn mỉm cười, phong chiếu biến trở về hình người, nói, không sai, thần hồn của ngươi quả thật đã ngưng tụ hoàn thành, Kính ánh mắt theo mọi người trên người lướt qua. Hướng hắn khẽ vuốt cằm, cho nên, của ta thân thể liền phiền toái tiền bối, tuy chỉ là thần hồn, nhưng thần hồn của hắn ngưng tụ đến có thể cảm giác phong chiếu trên người quấn quanh quy tắc trình. Độ, minh bạch phong chiếu xưa đâu bằng nay, thực lực chi cường, dĩ nhiên đi đến thế giới này đỉnh cao nhất, tùy thời khả năng thành thần phi thăng. Thành thần phi thăng, là sở hữu bước trên này tu hành đường tu luyện giả cuối cùng sở trông. Phong chiếu một ngụm đáp lại, trọng tố thân thể tài liệu, bí cảnh lý còn có, Kính sớm thu thập đầy đủ hết, chỉ cần phong chiếu động thủ hỗ trợ có thể. Bất quá phong chiếu cũng không cấp, hắn hỏi, ngươi nói có việc muốn nói cho chúng ta biết, bất kể cái gì, Kính không nói gì, mà là nhìn về phía Sở Nguyên Thương, đây là cha ta, Sở Nguyên Thương, Sở Trước giới thiệu nói, Kính nhìn cha và con gái lưỡng, môi mỏng hé mở, của các ngươi tướng mạo không giống, thả không có huyết thống ràng buộc, Sở Nguyên Thương nhất thời tạc mao, ai nói chúng ta không giống. Đây là ta khuê nữ, liên tính không là ta sinh, cũng là ta khuê nữ, chúng ta khả giống lắm mà ni ai nói cha và con gái trong lúc đó. Nhất định phải huyết thống ràng buộc, liên tính không có huyết thống ràng buộc, chúng ta cũng là cha và con gái. Hơn nữa, A Trước trong cơ thể nhưng là có ta máu huyết, này không là huyết thống ràng buộc sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước thấy hắn kích động cổ đều đỏ. Chạy nhanh trấn an hắn, chỉ cần đề cập đến hắn khuê nữ sự tình, Sở Cha luôn tương đối dễ dàng kích động, Kính yên tĩnh xem hắn, bất vi sở động, phảng phất không đưa hắn điểm ấy phẫn nộ để vào mắt. Hắn tiếp tục nói, các ngươi cũng biết trăm tộc, ngươi là nói lên cổ trăm tộc, Sở Trước ngoài ý muốn nhìn hắn, Kính khẽ vuốt cằm, thượng cổ trăm tộc, thượng cổ thân tộc, này hai cái chủng tộc. Là thượng cổ thời kỳ hai đại chủng tộc, chúa tể thượng cổ đại lục, nhân này hai tộc gian bùng nổ một hồi có 102 chi chiến. Làm cho thượng cổ đại lục phân liệt, biến thành hiện thời đại hoang giới. Ở đây nhân đối đoạn này lịch sử đều có sở hiểu biết. Tuy rằng thượng cổ khoảng cách đến nay đã qua đi thật lâu. Bất quá phong chiếu cùng bọn họ nói qua một chút. Lại có một chút nhân tộc lão bài thế lực bảo tồn một chút về thượng cổ thời kỳ tư liệu. Nên biết đến này nọ cũng không ít, các ngươi cũng biết làm cho thượng cổ đại chiến nhưng là vì sao? Kính lại hỏi bọn hắn, không là trăm tộc cùng thần tộc lý niệm không hợp khiến cho sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, Sở Nguyên Thương suy một tiếng, thần tộc xưa nay không xóa trăm tộc đối bọn họ áp chế. Hận không thể tiêu diệt trăm tộc. Hội khởi chiến sự, là chuyện sớm hay muộn, Sở Trước lắc đầu. Chuyện năm đó quá mức xa xôi. Chúng ta có thể biết cũng không nhiều, phong chiếu như có đăm chiêu nhìn hắn. Người đã có được kính trạch quân trí nhớ. Kính nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Nguyên Thương đều nhịn không được sửng sốt. Làm một luồng thần niệm bị lưu lại. Kính có thể kế thừa chỉ có bí cảnh chủ nhân kính trạch quân một đoạn trí nhớ. mà đoạn này trí nhớ chính là làm cho hắn thủ hộ cổ đàm hồ bí cảnh. Tương lai tìm được thích hợp nhân tộc, đưa hắn lưu lại truyền thừa truyền lại đi xuống. Nếu kính không có bản thân sinh ra linh trí, vẫn như cũ là kia lũ cẩn trọng hoàn thành chủ nhân lưu lại nhiệm vụ thần niệm ni. Ta ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần hồn sau, phải đến kính trạch quân hơn phân nửa trí nhớ. Kính nói, vậy ngươi là kính trạch quân? Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Kính lắc đầu, ta mặc dù được đến kính trạch quân trí nhớ, lại chính là thành lập ở thần hồn hoàn chỉnh trụ cô thượng. Thông qua bí cảnh đoạt được, đều không phải là kính trạch quân bản nhân. Nghe xong, Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng không thất vọng, cười chúc mừng hắn. Tuy rằng kính trạch quân quả thật đáng giá kính trọng, nhưng hắn đã ngã xuống, lưu lại thần niệm sinh ra tân linh trí, coi như là kế thừa của hắn y bát mà tôn, là kính trạch quân một loại khác kéo dài. Bọn họ vẫn là vì kính trạch quân cao hứng, phát hiện đề tài xả xa, sở trước nhịn không được tiến lên, hỏi, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Thượng cổ thời kỳ thần tộc cùng trăm tộc trong lúc đó đại chiến. Chẳng lẽ còn có cái gì nội mạc? Kính trạch quân ánh mắt rốt cục nhìn về phía nàng, ánh mắt kia thập phần kỳ lạ, hắn không đáp phản nói. Lần đầu tiên nhìn thấy ngài khi, Ngô liền cảm thấy ngài thật bất khả tư nghị, trừ bỏ Mạc sĩ Thiên Kỳ, khác ba người đều chú ý tới. Kính trạch quân đối sở trước xưng, ngài. Đây là một loại kính xưng, có thể nhường một cái từng đứng ở lực lượng cao nhất nhân tộc vô cùng thần niệm xưng, ngài. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, sở trước trong lòng hơi hơi nhảy dựng, Ngô cũng không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên là trăm tộc tộc trưởng chuyển thế, kính nhẹ nhàng mà nói, Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng sở Nguyên Thương đều lắp bắp kinh hãi. Chỉ có Phong Chiếu thập phần bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua trăm tộc tộc trưởng, Mạc sĩ Thiên Kỳ truy vấn, một mặt tò mò, kính nhẹ nhàng vuốt cằm, kính trạch quân gặp qua. Ngô ở hắn lưu lại trong trí nhớ, gặp qua trăm tộc tộc trưởng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng ở sở trước trên người. Hơn vài phần dao động cùng tìm tòi nghiên cứu, kính trạch quân trong trí nhớ, có ngày năm đó lấy thân bổ thiên cương địa sát việc. Không là mất tích sao? Sở Nguyên Thương vội vàng nói, kính lắc đầu, đều không phải mất tích, trăm tộc tộc trưởng lấy thân bổ thiên cương địa sát. Tiến vào thiên địa luân hồi, phương có thể bảo toàn thượng cổ đại lục, hắn cúi xuống, mỗi một cái luân hồi tức yêu vong, cũng là thần tộc chi nguyền rủa. Trong lúc nhất thời, mọi người thật lâu không nói gì, kính lại nhìn về phía sở Nguyên Thương, Ngô cũng biết, ngươi là thủ hộ trăm tộc tộc trưởng tinh diệu, sở Nguyên Thương liếc nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, không nói gì, làm một cái được đến thượng cổ vô cùng trí nhớ thần niệm. Năm đó việc, không có so với hắn càng rõ ràng, lại là vì theo hắn nơi này hiểu biết đến càng tỉ mỉ xác thực chuyện thực. Mới nhường tinh diệu bộ tộc càng khó khăn chịu được, bọn họ tinh diệu bộ tộc không có thể thủ hộ trụ tộc trưởng. Trăm tộc chi bại, bởi vậy mà sinh, thần tộc, tuy là đầu sỏ gây nên, cũng vô tội, kính đột nhiên nói, cái gì, Mạc sĩ Thiên Kỳ kém chút bật khởi. Làm sao ngươi có thể nói thần tộc vô tội? Thần tộc giết hại nhiều như vậy trăm tộc người. Thế nào vô tội? Thần tộc là đầu sỏ gây nên điểm ấy. Chúng ta thừa nhận, nhưng bọn hắn quả thật không vô tội, Phong Chiếu không nói chuyện. Chính là tìm tòi nghiên cứu xem kính. Kính thần sắc từ đây tới trung thập phần bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm sở trước, tiếp tục nói, hết thảy, đều nhân tội yêu dựng lên. Hết chương.